Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 214, bát tiên khốn long trận. Ba càng, Diệp Lăng mặt không thay đổi dẫn theo hắc ám nghị hội cường giả. Lạnh lùng ánh mắt quét ngang mọi người, bị Diệp Lăng ánh mắt quét đến cường giả mỗi một người đều không khỏi lui về phía sau một bước. Tên hỗn đản này quá cường đại rồi, cường đạo ngay cả hắc ám nghị hội cường giả tại hắn trên tay cũng đi không được quá nhất chiêu. Một hồi yếu cùng loài bò sát tựa như lão tạp mau, cũng dám ở trước mặt ta kêu loạn, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu gia ta tinh khí rất tốt sao? Diệp Lăng cười nhạt, cửu u đế công không ngừng thi triển mà ra. Hắc ám nghị hội cường giả trong cơ thể thuần khiết linh lực như bị lỗ đen cắn nuốt một dạng, đều tràn hướng Diệp Lăng trong cơ thể. Bất quá là trong nháy mắt, Diệp Lăng tu vi đã đột phá đến rồi trúc cơ kỳ hậu kỳ tình trạng, thực lực càng thêm cường đại sâu không lường được. Cái này hắc ám nghị hội cường giả cũng là oan uổng, hắn là rất mạnh, thế tục vô địch, nhưng là tu vi của hắn bất quá là trúc cơ kỳ sơ kỳ, thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ tu vi còn không có ổn định lại. Mà Diệp Lăng là ai? Cửu kiếp tiên đế trùng tu, kinh nghiệm thần thông chiến đấu kỹ xảo đều là không có gì sánh kịp cường đại. Đừng nói là trúc cơ kỳ sơ kỳ cường giả, chính là trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng vô pháp đánh bại hắn. Hơn nữa, tự đại tâm lý làm cho hắc ám nghị hội cường giả trực tiếp kinh ngạc. Diệp Lăng cũng là đánh hắn nhất trở tay không kịp, căn bản không cho hắn phản ứng kịp. Ngươi là ma quỷ, ta lực lượng tại sao sẽ ở tiêu thất? Bị Diệp Lăng chộp vào giữa không trung không ngừng dùng răng hắc ám nghị hội cường giả vạn phần hoảng sợ, trong cơ thể lực lượng như bị một loại cường đại ma lực hút đi một dạng. Nhưng là đây cũng là hắn trọn đời nỗ lực tu luyện trái cây a. Diệp Lăng cười nhạt, nhất nhóm túi rượu cơm đàn, thật cho là mình là vô địch chúa cứu thế, người nào còn dám vọng tưởng tranh đoạt ta Hoa Hạ thần long. Tiểu gia ta trực tiếp làm thịt hắn, nói được thì làm được, mà hắn chính là ví dụ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bàn tay hung hăng nắm chặt, một cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp bọc lại đã triệt để đánh mất sở hữu tu vi hắc ám nghị hội cường giả. Không, hắc ám nghị hội cường giả nhất thời sợ hãi giống, hắn tựa hồ đã nghĩ tới kết quả của mình, thật đáng buồn thương cảm. Hắn chính là Diệp Lăng cần giết gà dọa khỉ trong con gà kia. Diệp Lăng thần sắc hờ hững, tự đại ngươi, căn bản không cách nào cải biến kết cục của ngươi, cho nên ngươi chỉ có chết, cũng là để cho ngươi biết, chớ trang bức, trang bức bị sét đánh. Phanh, một tiếng nổ vang rung trời, cường giả này thân hình trực tiếp bị Diệp Lăng lực lượng bắn cho thành mảnh vỡ, rơi xuống ở đất. Hắc ám nghị hội cường giả mỗi một người đều nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám một bước đi ra. Mà hắc ám nghị hội chung còn có một gã càng cường giả, nhưng cũng nhịn được, hắn không có nắm chắc chiến thắng Diệp Lăng, cho nên hắn cần ở bạo loạn thời điểm xuất kỳ bất ý. Dù sao Diệp Lăng một người không thể ở trí bảo hấp dẫn hạ trấn nhiếp mọi người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Thiên Hạo sắc mặt đại biến. Diệp Lăng, mau trở lại, nhanh. Diệp Lăng trong lòng giật mình, điểm mũi chân một cái phi thẳng đến phía dưới phóng đi. Khi hắn vừa mới đứng vững thời điểm, mọi người đều là trừng lớn con mắt, xem lấy giữa không trung chấn động một màn, vẫn bàn tay to lớn chậm rãi mà ra. Trên bàn tay văn lộ rõ ràng, từng luồng đáng sợ linh lực ở giữa ngón tay lượn lờ nhảy lên. Cự trưởng trên có lấy bao la khí tức cổ xưa, phảng phất là thiên thần một trường. Bá, cự trưởng đi tới cự long bên người, bỗng nhiên nắm chặt, dĩ nhiên gắt gao bắt được đáng sợ cự long, sau đó nhẹ nhàng ném một cái, cái này cự long dĩ nhiên trực tiếp bị đập xuống đất. Sau đó thần kỳ biến mất, Diệp Lăng đều kinh hãi. Lực lượng, đáng sợ lực lượng, cái này lực lượng tuyệt đối là tiên nhân. Hắn quá quen thuộc, nhưng là đây cũng làm sao khả năng. Tiên nhân làm sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đây bất quá là nhất điều long mạch mà thôi. Làm sao sẽ hấp dẫn đến tiên nhân? Đông đông đông, ở cự long biến mất trong chớp mắt ấy vậy. Cự long bị đập xuống trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Sâu không thấy đáy, mọi người đều là ngạc nhiên vây lại. Mau nhìn, có ánh sáng. Đột nhiên một gã cường giả vui vẻ nói. Những người khác đều là vội vàng nhìn lại. Ở sâu không thấy đáy hố sâu bên trong, có một luồng ánh sáng yếu ớt truyền tới. Chẳng qua cái này quang mang có chút phát xanh, đang chậm rãi nhảy lên. Làm sao bây giờ? Có vào hay không? Một gã giáo đình cường giả cung kính hỏi tứ đại hộ pháp. Tứ đại hộ pháp nhìn một chút thánh nữ. Rất hiển nhiên nàng mới là vị trí chủ đạo. Dùng hoa hạ nhân. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vào. Thánh nữ suy nghĩ qua đi cắn răng nói. Người của giáo đình gật đầu. Trong cơ thể mênh mông linh lực toàn bộ gào thét mà ra. Mọi người đem thánh nữ vây ở trung ương. Sau đó bay thẳng vào đến huyệt động bên trong. Những cường giả khác nhìn một cái. Cũng đừng chờ. Người của giáo đình tất cả đi xuống. Chúng ta cũng xuống đi thôi. Từng đạo thân ảnh đều là đem linh lực hoàn toàn buông thả ra đến. Bảo hộ cùng với chính mình. Sau đó vọt tới phía dưới. Chỉ còn lại có hoa hạ bản thổ cường giả vẫn còn ở chờ đợi. Bọn họ ngắm nhìn là Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng bây giờ xem như là trong đám người này người mạnh nhất. Nhất cử nhất động của hắn đều cực kỳ trọng yếu. Vào, chẳng qua tất cả mọi người muốn cẩn thận. Nơi đây không an toàn. Tốt nhất là kết bạn mà đi. Lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Lăng cũng là nói. Nếu đã tới, nào có không dưới đạo lý. Hơn nữa cửu u địa ngục, Bích Lạc Hoàng Tuyền hắn đều xông qua. Huống một cái hố to mà thôi. Tối đa bất quá là tiên nhân tọa hóa động phủ. Đối với hắn mà nói quá dễ dàng tầm thường. Mọi người gật đầu. Chẳng qua thần phong vẫn là lưu xuống mấy người. Dùng cho xem lấy những thứ kia bị thương nước ngoài cường giả. Sợ bọn họ khởi cái gì lòng xấu xa. Nhưng nên có tâm phòng bị người a. Diệp Lăng mấy người cũng đều là vọt xuống tới. Khắp nơi thế lực đều xông xuống. Toàn bộ đều là bởi vì trong lòng cái kia cỗ tham dục. Đây là một cái rất hẹp đường. Chỉ có thể dung người kế tiếp. Ở con đường tả hữu hai bên. Có từng chiếc thanh đồng cổ đăng. Những thứ này đèn lại vẫn có lấy ngọn lửa. Chậm rãi chập chờn, lại chưa từng tắt. Tất cả mọi người cẩn thận. Nơi này có cổ quái. Vẫn không có mở miệng nói chuyện Hắc Thổ trầm giọng nói. Đèn này có thể không phải là một dạng đèn, mà là trường sinh đèn. Những thứ này đèn đều có lấy đại danh đường, là chỉ dẫn từ hồn lộ dẫn. Bọn họ trộm thuật một môn cường giả, kiêng kỵ nhất loại này đèn. Mọi người đều là rất cẩn thận, chậm rãi đi ở này kéo dài trên đường. Đột nhiên, phía trước một tiếng thét kinh hãi vang lên, thảm liệt không gì sánh được. Trong lòng mọi người tất cả giật mình, ngẫu nhiên bọn họ liền chứng kiến cách đó không xa. Đi đầu lao xuống giáo đình mọi người, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Trong đó có người trên thân đã bị tản ra hắc vụ tử khí tên cho xuyên thấu thân hình. Tử Linh Tiến, cái này địa phương không đơn giản a. Tất cả mọi người cẩn thận. Loại này tên vô cùng đáng sợ. Một khi bị xuyên thấu thân hình, linh lực đều không cách nào tiêu trừ tiễn trên thân mang tử khí. Không chết cũng phải tàn phế. Bạch Vân cũng là ngưng trọng nói. Mọi người đều là gật đầu. Trong lòng cẩn thận rất nhiều. Chẳng qua ngắn ngủi trên đường ngược lại vẫn là bình an vô sự. Cũng chỉ có giáo đình có chút thương vong. Chẳng qua còn có thể tiếp thu. khi mọi người đi ra này chật hẹp đường phía sau, bị một màn trước mắt cho triệt để rung động. Ở trước mắt mọi người là cao tìm không thấy đỉnh bậc thang. Chỉ có rộng 3 mét, tả hữu hai bên đều là vô tận hư không, sâu không thấy đáy, bậc thang đều là dùng rộng lớn tảng đá sở tạo, mà ở bậc thang tả hữu hai bên, có lấy 8 cái to lớn xích sắt liên tiếp, đưa về phía thần bí u ám giữa không trung bên trong. Phảng phất bị vật gì vậy lôi kéo, bát tiên khốn long trận, Lý Thiên Hạo chứng kiến trước mắt đây hết thảy. Nhất thời kinh hô, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.